Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Phá Kỵ Binh Vân Trường Bắt Tử Vinh. Trong xoáy trướng bầu không khí một hồi liền thanh thoát, Lý Nho thân hình nhất chuyển, nhìn về phía Tây Lương chúng tướng, Ôn Hầu, Cái, phiền hai vị tướng quân các dẫn 10.000 tinh kỵ trước đi vào mai phục. Không biết vị tướng quân nào đồng ý mang binh đi thủ Huỳnh Dương. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, như có thể đoạn địch đường lương thì lại thực thi kế thứ nhất. Nếu như không thể thì lại dụ địch thâm nhập, mặt tướng nguyện đi, mọi người vừa nhìn, chính là đô úy Tử Vinh. Lý Nho biết rõ một thân trầm ổn phi thường, quay về đồng trác gật gù, thằng Tử Vinh vì là thành môn giáo úy. Lĩnh quân 10.000 đóng giữ Huỳnh Dương, tùy đời dụ địch, đồng trác đem chạy trốn tâm tư thu lại, quyết định ở Huỳnh Dương cùng chư hầu nhất chiến. Tử Vinh vừa đến Huỳnh Dương, quả nhiên xuất binh đi đoạn liên quân đường lương, may là Lưu Bị đã sớm chuẩn bị, một hồi hỗn chiến hạ xuống. Tuy nhiên binh ít, nhưng bởi Quan, Trương hai người đều là vạn nhân địch, nhưng cũng không rơi hạ phong. Vẫn chiến đến trời tối, song phương từng người thu quân, đại ca, thoải mái, Hán Hưng quả nhiên đoán không sai, hôm nay dựa cả vào ba huynh đệ chúng ta ngăn trở Tử Vinh. Không phải vậy những cơm kia thùng gỗ nhóm đồ quân nhu nhất định phải sẽ bị một cây đuốc đốt sạch. Xanh xanh, trong quân trướng, Trương Phi ôm vò rượu một trận uống mạnh, biểu hiện vô cùng hưng phấn. Lưu Bị gật gù, nhìn về phía Quan Vũ, nhờ có Hán Hưng nhắc nhở, như vậy ba huynh đệ chúng ta ở các lộ chư hầu trước mặt cũng coi như lớn làm náo động lớn, để bọn hắn không dám coi thường. Quan Vũ vuốt râu nói, hy vọng trải qua sau chuyện này, các chư hầu đối với đại ca năng lực có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Ta đã phái người phi mã trở lại hướng về minh chủ báo cáo Huỳnh Dương chiến sự, để các chư hầu mau mau phát binh đến đây tiếp viện. Chúng ta binh ít, vạn nhất địch quân quy mô lớn đến đây rất khó chống đối. Lưu Bị khắp khuôn mặt là nụ cười. Ba người đang tại uống rượu ăn mừng, đột nhiên nghe được trong doanh trướng một trận loạn gọi, không khỏi kinh hãi, mới vừa đi ra ngoài trướng đã thấy đầy thiên hỏa ánh sáng, tiếng la giết vang lên liên miên. Tử Vinh một đại danh tướng, ban ngày ấy tuy nhiên tay trắng trở về, ban đêm nhưng đột kích doanh. Lưu Bị ba người làm sao hiểu được binh pháp, chỉ lo uống rượu chúc mừng, bị Tây Lương thiết kỵ giết vào trong trại đấu đá lung tung, lại chung quanh phóng hỏa, tên bắn lén bay loạn, 3.000 binh mã nhất thời loạn tung lên. Cái này 3.000 binh mã vốn chính là Công Tôn Toản thủ hạ, điều phối lên tự nhiên mất linh. Lưu Bị chính mình hiếm có 500 binh lính, trong đêm tối này hiệu lệnh khó hiểu, người người dường như con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, ngược lại đem người trong nhà ngựa vọt tới càng thêm hỗn loạn. Đại ca, đi a. Quan Vũ thấy tình thế đã không thể làm, vung lên thanh long đao bất chợt tới trước. Trương Phi triển khai xà mâu đoạn hậu, che chở Lưu Bị ở chính giữa, hướng về phía đông nam hướng về phá vòng vây mà đi. Tử Vinh nơi nào chịu bỏ, dẫn theo 1.000 dư thiết kỵ chăm chú truy đuổi, giết đến Lưu Bị là lên trời không đường, xuống đất không cửa, binh lính thủ hạ tất cả đều tản đi. Chiến chí thiên minh, bên người chỉ có Quan, Trương hai người, lại không người nào. Trời vong ta rồi. Lưu Bị thấy thủ hạ binh mã tổn thất hầu như không còn, không khỏi nhìn trời thở dài, nước mắt rơi như mưa. Đại ca, Lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, không bằng chúng ta về Bình Nguyên huyện, chậm rãi chiêu binh mãi mã, nhất định có thể đông sơn tái khởi. Quan Vũ ghìm lại Lưu Bị chiến mã, mở miệng khuyên nhủ, đúng vậy a. Đại ca, chỉ cần có mệnh thì có quật khởi một ngày, không cần quá mức bi thương. Trương Phi cũng lớn tiếng an ủi lên, ta còn mặt mũi nào đi gặp các lộ chư hầu. Lưu Bị cảm khái còn không có phát xong, đã thấy phía trước một người lực lưỡng ngựa ngăn cản đường đi. Lưu Đông, Từ Vinh ở đây, các ngươi còn chưa xuống ngựa đầu hàng. Quan, Trương hai người tuy nhiên dũng quán tam quân, nhưng một đêm kích chiến về sau đã mệt mỏi không thể tả. Trong bụng cũng là vừa đói vừa khát, lúc này không dám cậy mạnh, đang chuẩn bị che chở Lưu Bị tiếp tục đào vong. Đã thấy trong ánh lửa lại có một đội nhân mã lấp lóe. Hô to một tiếng đồng thời vang lên, Huyền Đức huynh không lo, Hà Phong ở đây, mặt sau chào đón một đội nhân mã, người cầm đầu thiết diện áo xanh, không phải là Lưu Biện còn có thể là ai? Lưu Biện vẫy một cái song chùy, Từ Vinh, bên trong ta kế rồi, còn chưa xuống ngựa đầu hàng. Từ Vinh vốn là thắng lợi chi sư, vừa nghe Lưu Biện khẩu xuất cuồng ngôn, nơi nào kiềm chế lại, đem ngựa kẹp lấy, dẫn ngàn dư thiết kỵ hướng về Lưu Biện nhào tới trước mặt. Chú đội mũi tên chiến pháp lên, Vũ An Quốc âm thanh vang lên đến, đi theo 4.000 binh mã lập tức hành động, trọng bộ binh dựng thẳng đại thuẫn quỳ gối hàng thứ nhất. Trường thương binh ngồi xổm mặt sau. Cường cung thủ hàng thứ ba, thần tiễn thủ hàng thứ tư, một cái chỉnh tề phương trận như sắt thép còn nhím giống như vậy. Mắt lạnh nhìn xông lên Tây Lương kỵ binh, 100 bước thần tiễn thủ quang bắn, 70 bước cường cung thủ bắn một lượt, 30 bước sở hữu cung thủ bắn, đầy trời mưa tên hướng về Tây Lương kỵ binh bay đi. Lưu Biện cùng Điển Vi thấy Tây Lương quân bị bắn ra người ngã ngựa đổ, nhắm ngay Từ Vinh quân kỳ, đánh ngựa xuất trận đến thẳng Từ Vinh, đồng thời trong miệng hô to một tiếng, lo lắng làm cái gì, giết, chức phi cái này mới thanh tỉnh lại. Lôi kéo cổ họng ứng một tiếng, Đào Viên tam huynh đệ cưỡng đề một hơi, thúc mã lao xuống, phối hợp Lưu Biện nghênh địch. Từ Vinh mặc dù là binh pháp đại gia, đáng tiếc cái này chú đội mũi tên chiến pháp chính là Nam Tống danh tướng Ngô Lân sáng chế. Chuyên môn dùng để đối phó nữ chân kỵ binh, Tây Lương thiết kỵ mạnh nữa, cũng không thể nào là thảo nguyên dân tộc đối thủ. Hộ bước đáp cương cuộc chiến, 2 vạn nữ chân kỵ binh đại phá Liêu quốc Thiên Tổ đế ngự giá thân chinh 70 vạn đại quân. Nữ chân chưa đầy vạn, đầy không được chiến, liền mạnh mẽ như vậy kỵ binh, tại cùng Ngô thị huynh đệ giao chiến, nữ chân thống soái từng bị bắn ra gào khóc, không trung tiễn như mưa rơi, Tây Lương quân kêu thảm thiết liền thiên, thêm vào Quan Vũ, Trương Phi cả hai cái mãnh nhân, Thanh Long yển nguyệt đao vung lên một đám lớn, Trượng Bát Xà mâu đâm một cái dây. Như khoác sóng chảm lãng giống như một trận xung phong, đem Tây Lương kỵ binh ôm đồm được loạn hơn, Vũ An Quốc chỉ huy bộ binh trận hình không loạn chút nào. Sĩ khí càng đánh càng vượng, Tây Lương kỵ binh va không đổ phía trước cầm thuẫn trọng trang bộ binh. Tốc độ hạ xuống được, trùng kích lực hoàn toàn không có, Lưu Biện cùng Điển Vi chặn đứng Từ Vinh chém giết. Lưu Biện trong mắt cũng không có những người khác, liền nhìn chằm chằm Từ Vinh, song chùy treo ra càng ngày càng mật đường vòng cung đem hắn nhốt ở bên trong. Điển Vi một đôi đại kích đem Từ Vinh bên người thân vệ giết chết được chết. Trốn trốn, không lâu lắm liền vừa kỳ chém ngã, đơn giản ôm Tây Lương quân kỳ ở trong quân một trận quét ngang. Tiếng rít lên, Tây Lương quân dính liền bay. Đụng liền treo, Từ Vinh sở trường ở mang binh, mà không phải xông trận, luận võ nghệ chỉ là nhị lưu, đối đầu Lưu Biện mới qua mấy cái nhận, liền không ngừng kêu khổ, có lòng muốn trốn, lại bị cặp kia búa trên dưới tung bay, gắt gao bọc lại, chiến đấu cũng không có tiến hành bao lâu, Tây Lương kỵ binh liền cáo tan vỡ, Trương Phi giết đến tính lên, đang chuẩn bị truy đuổi. Lại nghe Lưu Biện hô, Dực Đức, bắt giữ tướng này, có được 500 kim. Lưu Bị tam huynh đệ tối hôm qua nhất chiến thua liền đồ lót đều không có. Vừa nghe 500 kim, mắt cũng hồng, ba người cùng một nơi xông về phía trước đến, đem Từ Vinh vây quanh ở hạch tâm. Lưu Biện nhân cơ hội lui ra ngoài, dẫn Điển Vi bắt đầu quét tước chiến trường. Tam anh chiến Từ Vinh, không biết là có hay không có thể lưu truyền thiên cổ. Lưu Biện nhếch miệng lên một vệt nụ cười, quả nhiên không thể mấy hiệp. Quan Vũ thừa dịp Từ Vinh bị giết đến luống cuống tay chân. Viên Tý triển khai, nắm lấy Từ Vinh chiến giáp sợi tơ, đem hắn bắt giữ lại đây. Vân Trường Uy Vũ, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.